Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 951, lừa đi Phượng Thiển Hạ. Ngô Chi Nữ Nhi cùng Long Liệt đều đã chết, Trận Long cũng đã chết, các ngươi hai cái như thế nào không có chết, nhìn bình yên vô sự hai cái Phượng Hoàng cổ tộc phong hào vương giả, dựng mi hoàng mắt, tứ phương mặt, trường cái mũi, đầu trác viễn cổ tận trời biện trung niên nam tử lạnh lùng thốt, chợt rít gào như sấm, vì cái gì, đây là vì cái gì, các ngươi nói cho Ngô. Khí thế ngập trời, cuồn cuộn dựng lên, đem hai vị Phượng Hoàng cổ tộc phong hào vương giả sợ tới mức vội vàng quỳ rạp xuống đất, Long thần đại nhân, chúng ta cũng không biết là chuyện như thế nào, kia tiểu súc sinh liền như vậy buông tha chúng ta cũng dùng hết toàn lực, căn bản không có lưu thủ, sau lại chúng ta cũng tưởng đi theo Tuyết Nhi đại nhân bảo hộ nàng, chính là Tuyết Nhi đại nhân tốc độ quá nhanh, sau lại chúng ta cùng ném. Nhìn đầy mặt kinh sợ hai người, tứ phương mặt trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, các ngươi cũng không biết, thật là chê cười, kia tiểu súc sinh chính là các ngươi Phượng Hoàng cổ tộc rễ hiền, các ngươi sẽ không biết hắn vì cái gì buông tha các ngươi, nếu là thật không biết nói, vậy đi xuống giúp Ngô dò hỏi một chút Ngô Tuyết Nhi đi. Thanh âm đàm thoại trung, tứ phương mặt trung niên nam tử chậm rãi nâng lên tay, hai gã Phượng Hoàng cổ tộc phong hào vương giả vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, Long thần đại nhân tha mạng a, chuyện này không liên quan chuyện của chúng ta. Chúng ta cũng không biết vì cái gì nha, chúng ta là Phượng Hoàng cổ tộc người, chúng ta lập tức liền phải kết thân, Long thần đại nhân ngài không thể làm như vậy nha. Tứ phương mặt trung niên nam tử đối với hai người đau khổ cầu xin ngoảnh mặt làm ngơ, tay phải nâng đến càng ngày càng cao, trên người phát ra hàn khí cũng càng ngày càng nùng. Long thần xin nghe ta một lời, liền ở ngay lúc này, Phú Quý Đường Hoàng Điện phủ trung trống rỗng xuất hiện một người lão giả. Che ở tứ phương mặt trung niên nam tử cùng hai gã Phượng Hoàng cổ tộc phong hào vương giả phía trước, cái này đầy mặt nếp nhăn lão giả chính là Phượng Hoàng cổ tộc lão tổ, cũng là phía trước giáo huấn Phượng Thiển Hạ cha mẹ lão giả. Nhìn đến tên này lão giả, tứ phương mặt trung niên nam tử trong mắt hàn quang chợt lóe, như thế nào, Phượng lão tổ muốn tự mình cho chúng ta Thanh Long cổ tộc một công đạo không thành? Công đạo chúng ta là nhất định sẽ cho, mấy tháng nội chúng ta liền sẽ cấp Long thần một cái vừa lòng công đạo. Đầy mặt nếp nhăn lão giả cười nói, mấy tháng? Tứ phương mặt trung niên nam tử mày nhăn lại, Ngô chờ không được lâu như vậy, chúng ta thực mau là có thể đủ tìm được kia tiểu súc sinh gia tộc nơi, sau đó đem cha mẹ hắn thân nhân hết thảy trảo lại đây, đến lúc đó những người này có thể tùy ý Long thần xử lý. Đầy mặt nếp nhăn lão giả nói, tứ phương mặt nam tử lông mày dương lên, trên mặt lửa giận dần dần tiêu tán, xoay người hướng tới điện phủ chỗ sâu trong đi đến, hảo. Kia Ngô liền cho các ngươi Phượng Hoàng cổ tộc 3 tháng thời gian, 3 tháng nội ta cần thiết nhìn thấy kia tiểu súc sinh thân nhân bằng hữu, nếu là không có nhìn thấy nói, vậy dùng này hai cái ngu xuẩn tánh mạng tới cấp Ngô nữ nhi chôn cùng, hảo, 3 tháng nội chúng ta Phượng Hoàng cổ tộc nhất định cấp Long thần một công đạo. Đầy mặt nếp nhăn lão giả trực tiếp đáp ứng xuống dưới, còn có, Long thần đại nhân hẳn là sẽ không nhìn không ra tới đơn giản như vậy châm ngòi ly gián. Khi tiểu súc sinh làm như vậy chính là vì ly gián chúng ta hai đại cổ tộc quan hệ, như vậy hắn cũng có thể đủ ngồi thu ngư ông thủ lợi, nếu không chuyện này hắn sẽ không làm như vậy rõ ràng, còn thỉnh Long thần nắm rõ, hừ, là cùng không phải, 3 tháng sau thấy rốt cuộc, còn có ngày mai các ngươi Phượng Hoàng cổ tộc cần thiết lập tức phái cường giả đuổi theo giết kia tiểu súc sinh, tại đây phía trước còn muốn đem Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông kia hai cái tiểu tiện nhân giao lại đây, tứ phương mặt trung niên nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Đầy mặt nếp nhăn lão giả trầm mặt một chút, gật gật đầu nói, hảo, ngày mai ta sẽ phái hai vị phong vương đứng đầu cường giả đuổi theo giết kia tiểu súc sinh, đồng thời ta sẽ tự mình đi Lôi Đình đảo một chuyến, hướng tia chớp quân vương tác muốn Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông, còn có cái kia tiểu tạp chủng, sau đó đưa bọn họ giao cho Long thần, chỉ mong ngươi có thể làm được đến. Tứ phương mặt trung niên nam tử lạnh lùng cười, biến mất ở phương xa. Đầy mặt nếp nhăn lão giả nhìn thoáng qua quỳ rạp xuống đất hai cái Phượng Hoàng cổ tộc phong hào vương giả, mày nhăn lại, cút cho ta lên, sau đó lập tức trở về, thật là mất hết chúng ta Phượng Hoàng cổ tộc mặt, là, lão tổ chúng ta này liền lăng. Hai vị đứng ở ám dạ quần đảo đỉnh phong hào vương giả vội không ngừng mà bò dậy, củ rũ cục đuôi mà rời đi Thanh Long Thánh Đảo, chạy về Phượng Hoàng Thánh Đảo, đến nỗi đầy mặt nếp nhăn lão giả, trầm ngâm một chút triều Lôi Đình đảo chạy đến, mấy cái canh giờ qua đi. Đầy mặt nếp nhăn Phượng Hoàng cổ tộc lão tổ xuất hiện ở Lôi Đình đảo, tia chớp quân vương, thỉnh ra tới vừa thấy, lão hữu Phượng Hoàng cổ tộc Phượng Minh Kỳ, tiến đến bái kiến tia chớp quân vương, Phượng lão nhân, ngươi tới làm cái gì? Lời nói vừa mới rơi xuống, tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ liền xuất hiện ở Phượng Minh Kỳ trước mặt. Cùng lúc đó ở vào Lôi Đình đảo một tòa tinh xảo trong sân Phượng Thiển Hạ cũng nghe tới rồi bên ngoài Phượng Minh Kỳ thanh âm, tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ nháy mắt trở nên tái nhợt, cả người hơi hơi phát run mà ôm chặt trong lòng ngực Tư Tư, lẩm bẩm nói nhỏ nói, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, một lời nói một gói vàng, chỉ mong Lôi đại ca ngươi cùng trong lời đồn giống nhau. Tư Tư, mẫu thân rất sợ hãi ngươi sẽ xảy ra chuyện. Nếu là có thể dùng mẫu thân tánh mạng đổi ngươi cả đời an khang thật là tốt biết bao. Ê a, đáng yêu tinh xảo Giang Tư Tư khóe miệng cười, vươn tay nhỏ đi bắt mẫu thân gương mặt, sáng ngời đôi mắt, nhanh như chớp mà chuyển động, nói không nên lời đáng yêu. Lôi Đình đảo bên ngoài, Phượng Minh Kỳ cười nói, ta từng cháu cố gái Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông, còn có nàng nữ nhi hẳn là ở quân vương Lôi Đình đảo đi, còn thỉnh quân vương đem các nàng giao cho lão hữu, làm lão hữu mang các nàng. Mang các nàng đi tìm chết đúng không? Ngươi tưởng ở đâu giết các nàng? Lôi Hiếu Phỉ không chút khách khí mà đánh gãy Phượng Minh Kỳ lời nói, muốn người không có, muốn đánh nhau nói đến đây đi, vừa lúc quả nhân nhiều ngày chưa từng chém giết, đã có chút tay ngứa, này. Phượng Minh Kỳ mày nhăn lại, sắc mặt có chút thình lình, tuy rằng Lôi Hiếu Phỉ nói không tồi, chính là tóm lại là không chút khách khí mà đánh hắn mặt, nếu không phải kiên kỵ tia chớp quân vương thực lực, chỉ sợ Phượng Minh Kỳ thật sự liền đấu võ. Đáng tiếc cùng tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ so sánh với, Phượng Minh Kỳ còn kém một hai trù. Quân vương đại nhân nói đùa, Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông là chúng ta Phượng Hoàng cổ tộc thiếu tộc trưởng, tuy rằng phạm vào điểm sai lầm, chính là chúng ta cũng sẽ không bởi vì điểm này sự tình giết nàng, còn thỉnh quân vương đại nhân có thể đem các nàng giao cho lão hủ. Phượng Minh Kỳ đầy mặt tươi cười địa đạo, thoạt nhìn cũng không có bởi vì tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ thái độ kém mà sinh khí, có vẻ rất là hòa ái. Chỉ là dấu ở tươi cười phía dưới ngập trời sát khí cơ hồ che đậy thiên nhật, chỉ cần có thể đem Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông cùng Tư Tư lừa tới tay, đến lúc đó tưởng như thế nào làm các nàng liền như thế nào làm các nàng, khi đó tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ còn có thể như thế nào quản, nhiều nhất đến lúc đó không cho tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ biết là được, như vậy cũng coi như là cấp tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ vài phần mặt mũi, vị này dù sao cũng là ám dạ quần đảo xếp hạng tiền tam siêu cấp đầu sỏ. Chương 952, một lời nói một gói vàng trọng. Ngươi như vậy dối trá Phượng Hoàng cổ tộc ngươi cháu trai cháu gái nhóm đều biết không, chỉ là làm Phượng Minh Kỳ không nghĩ tới chính là, hắn tự cho là hắn đã thực cấp tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ mặt mũi, chính là chờ tới lại là như vậy một câu, hiển nhiên tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ là quyết định chủ ý sẽ không đem Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông giao cho hắn. Phượng Minh Kỳ sắc mặt hơi đổi, quân vương đại nhân, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút thật quá đáng, Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông, còn có nàng nữ nhi dù sao cũng là chúng ta Phượng Hoàng cổ tộc người, các nàng là ta huynh đệ thê tử cùng nữ nhi. Tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ cười lạnh, quả nhân nếu đáp ứng rồi phải hảo hảo chiếu cố các nàng, như vậy liền không có bất luận kẻ nào có thể từ Lôi Đình đảo mang đi các nàng, liền tính là Thanh Long thần kia lão tạp mao cũng không được, ngươi. Phượng Minh Kỳ sắc mặt âm trầm, ngươi phải biết rằng hiện tại kia tiểu súc sinh chính là ám dạ quần đảo tam đại siêu cấp thế lực cộng đồng địch nhân, quân vương đại nhân liền tính là thực lực lại cường, hay là còn có thể đủ cùng chúng ta tam đại siêu cấp thế lực đối kháng sao, nếu không phải cho các ngươi tam đại siêu cấp thế lực mặt mũi, về phương diện khác cố kỵ vạn tượng thành, dựa theo quả nhân trước kia tính tình, hắn sao các ngươi như vậy đuổi giết ta huynh đệ, quả nhân đã sớm đánh tới cửa sát một cái tràn ngập không khí phấn khởi. Tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ tức giận bừng bừng phấn chấn, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Phượng Minh Kỳ, Phượng lão nhân, nói cho ngươi, đệ muội cùng nàng nữ nhi quả nhân bảo định rồi, các ngươi tam đại siêu cấp thế lực nếu là cảm thấy không phục cứ việc tới Lôi Đình đảo tìm quả nhân, là văn là võ quả nhân đều tiếp theo. Quả nhân đảo muốn nhìn, lấy quả nhân thực lực cùng địa vị, hay là còn giữ không nổi huynh đệ thê nữ, Phượng Minh Kỳ nói, ngươi làm như vậy là muốn theo chúng ta tam đại siêu cấp thế lực khai chiến sao? Vạn Tượng Thành sẽ đồng ý sao? Đồng ý không đồng ý quả nhân không biết, nhưng là ngươi nếu nói khai chiến, vậy chiến hảo, đến lúc đó quả nhân liền tính là thoát ly Vạn Tượng Thành, cũng muốn cùng các ngươi chiến đấu tới cùng. Lôi Hiếu Phỉ chém đinh chặt sắt nói, bất quá Phượng Minh Kỳ, ngươi ánh mắt thật đúng là kém nha, cùng Thanh Long cổ tộc cái kia ngu xuẩn so sánh với, ta huynh đệ vô luận là thiên phú vẫn là tư chất là cỡ nào kinh tài diễm diễm, ngươi cư nhiên sẽ lựa chọn cái kia ngu xuẩn. Một hai phải trí ta huynh đệ vào chỗ chết, không nói lâu lắm, 10 năm nội các ngươi liền sẽ hối hận. Phượng Minh Kỳ mày nhăn lại, Kẻ hèn một cái trên hoang đảo hạ tiện ngu xuẩn thôi, há có thể cùng Thanh Long cổ tộc thiếu tộc trưởng đánh đồng, liền tính hắn bản nhân lại như thế nào thiên phú phi phàm, chính là môn không đăng hộ không đối, làm sao có thể so đến quá Thanh Long trường tuổi, ngu xuẩn. Thanh Long trường tuổi đời này có thể hay không tiến giai thần long cảnh còn khác nói, nhưng ta này huynh đệ đã là phong vương cao đẳng vương giả, hay là còn không xứng với sao? Lôi Hiếu Phỉ cười lạnh, chợt nghĩ tới cái gì, nga, quả nhân biết, các ngươi phượng hoàng cổ tộc coi trọng đều không phải là Thanh Long trường tuổi, mà là Thanh Long cổ tộc duy trì, nghe nói ngươi lão già này ngàn năm trong vòng liền sẽ xong đời, đến lúc đó đã không có chúa tể cấp đầu sỏ tọa trấn, phượng hoàng cổ tộc thế lực chắc chắn xuống dốc không phanh. Cộng thêm Phượng Hoàng Thánh Đảo không lâu trước đây xuất hiện Long Mạch Thần Liên, đưa tới các đại siêu cấp thế lực mơ ước, cho nên các ngươi muốn mau chóng cùng Thanh Long cổ tộc liên hôn, được đến Thanh Long cổ tộc phù hộ, có phải như vậy hay không, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Phượng Minh Kỳ sắc mặt khẽ biến, bất quá mặc kệ như thế nào, ta chính là không tán thành cái kia hạ tiện tiểu súc sinh, hắn đời này đều đừng nghĩ làm Phượng Hoàng cổ tộc con rể, hừ, nếu không phải bởi vì hắn duyên cớ. Hiện giờ chúng ta Phượng Hoàng cổ tộc chỉ sợ đã cùng Thanh Long cổ tộc liên hôn, cường cường liên thủ, càng đúc huy hoàng, đáng tiếc này hết thảy đều bị kia hạ tiện tiểu súc sinh cấp hủy diệt rồi. Nghe được Phượng Minh Kỳ một ngụm một cái hạ tiện, một ngụm một cái tiểu súc sinh, ngu xuẩn, Lôi Hiếu Phỉ sắc mặt cũng có chút âm trầm, Phượng lão nhân, ngươi sẽ không sợ nếu không bao lâu, ta huynh đệ nhảy trở thành chúa tể cấp đầu sỏ, đến lúc đó ngươi Phượng Hoàng cổ tộc cũng không nên hối hận, ha ha. Kia tiểu súc sinh thần long tám biến cùng thần long chín biến đan điền, thánh thể đều đã dùng qua, thượng vị U Minh quỷ chủ hòa tất phương thần điểu tuy rằng lợi hại, nhưng là muốn phong vương vô địch chỉ sợ còn muốn vô số năm đi, thậm chí liền phong vương đứng đầu đều không tính là, còn nói cái gì trở thành chúa tể cấp đầu sỏ, bất quá là người si nói mộng thôi. Phượng Minh Kỳ cười to, không nói Thanh Long cổ tộc, đang thị ta Phượng Hoàng cổ tộc là có thể đủ dễ dàng tru diệt hắn. Nếu không phải hắn vẫn luôn giống cá chuột giống nhau nơi nơi chạy trốn, chỉ sợ hiện tại đã sớm bị bắt sống, sau đó lột da trừ cốt, ta đảo muốn nhìn hắn khi nào có thể phong vương vô địch, trở thành chúa tể cấp đầu sỏ. Nói tới đây, Phượng Minh Kỳ dừng một chút, đầy mặt chê cười nói, còn có, mặc dù là hắn thật sự có thể ở ngàn vạn năm về sau phong vương vô địch, chính là tới rồi lúc ấy đối chúng ta Phượng Hoàng cổ tộc còn có ích lợi gì chỗ, hơn nữa liền tính là trở thành phong vương vô địch. Hắn cũng so ra kém Thanh Long cổ tộc ngàn vạn năm tích lũy, xem ra ngươi lão già này là quyết định chủ ý muốn leo lên Thanh Long cổ tộc cao chi. Lôi Hiếu Phỉ sắc mặt âm trầm, lạnh lạnh địa đạo, Phượng Minh Kỳ nói, không phải phàn thượng cao chi, mà là môn đăng hộ đối, kia tiểu súc sinh tính thứ gì, cũng tưởng cùng ta Phượng Hoàng cổ tộc kết thân, vậy cấp quả nhân lăng, nguyên bản quả nhân còn tưởng cho các ngươi Phượng Hoàng cổ tộc đề cái tỉnh. Chính là hiện tại xem ra liền ngươi này cái gọi là Phượng Hoàng cổ tộc lão tổ đều như vậy hồ đồ, người khác liền không cần phải nói, Lôi Hiếu Phỉ lạnh lùng thốt, không chút khách khí mà mắng chửi nói, Phượng Minh Kỳ sắc mặt biến đổi, Lôi Hiếu Phỉ, bổn tọa tôn kính thực lực của ngươi, cho nên mới cùng ngươi tốt như vậy ngôn tương nói, nếu là ngươi chấp mê bất ngộ nói, chúng ta tam đại siêu cấp thế lực cũng không phải ăn chay, vậy tới Lôi Đình đảo thử xem, đến lúc đó đừng trách quả nhân tàn nhẫn độc ác, tới một cái sát một cái, tới một đôi sát một đôi, các ngươi này cái gọi là tam đại siêu cấp thế lực, trừ bỏ Thanh Long thần còn có thể đủ cùng quả nhân quá thượng hai chiêu, còn lại đều là phế vật thôi, bao gồm ngươi, tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ khí thế ngập trời, một chút tình cảm đều không có cấp Phượng Minh Kỳ lưu, Phượng Minh Kỳ giận dữ, hảo, vậy ngươi liền cấp bổn tọa chờ, đến lúc đó không cần hối hận, còn chưa từng có người dám như vậy uy hiếp quả nhân, nếu ngươi nói như vậy, như vậy quả nhân liền nhìn xem dám uy hiếp quả nhân Phượng Hoàng Vương có bao nhiêu cường, ăn quả nhân một đạo cửu thiên thần lôi, tiếng gầm gừ trung, tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ đôi tay một sai, một đạo thông thiên triệt địa thần lôi rít gào đánh về phía Phượng Minh Kỳ, sợ tới mức Phượng Minh Kỳ xoay người liền chạy, Lôi Hiếu Phỉ, hôm nay việc, về sau ngươi nhất định sẽ hối hận, tam đại siêu cấp thế lực không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, tia chớp ánh sáng, Lôi Hiếu Phỉ rống to một tiếng, bắn ra một đạo giống như thuấn di tia chớp, nháy mắt đuổi theo Phượng Minh Kỳ, đem hắn oanh mặt xám mày tro, nhanh hơn tốc độ chạy trốn, bị đánh cho tơi bời, chật vật bất kham, nhất thời không dám nói cái gì nữa uy hiếp lời nói, chỉ lo chạy trốn. Phượng Minh Kỳ tuy rằng cũng là ám dạ quần đảo 10 đại chúa tể cấp đầu sỏ chi nhất, chính là hắn ở 10 đại đầu sỏ trung xếp hạng cực kỳ dựa sau, cùng tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ kém mấy cái thứ tự,

Ngay cả tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ như vậy chúa tể cấp đầu sỏ thần hồn chi lực cũng mới màu tím thiên cực hạn viên mãn mà thôi. Thần hồn 9 tầng thiên, một tầng vừa bước thiên, chỉ cần có thể thông qua này nói bình cảnh chi tường, Giang Tâm Thành là có thể đủ bước lên 9 tầng thiên đỉnh, bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Toàn tâm toàn lực mà tu luyện đồng thời, Giang Tâm Thành thông qua trận quy thuật cũng cảm giác tới rồi càng ngày càng nhiều địch nhân, làm Giang Tâm Thành nhịn không được phun tào. Này trận long là đang làm bỏ mình bí thuật cảm giác trận pháp rất nhiều phát sao, như thế nào có nhiều người như vậy đều mang theo cảm giác bỏ mình bí thuật trận pháp, số lượng chỉ sợ đã vượt qua 100, này 100 người chỉ sợ kém cỏi nhất thực lực cũng đạt tới thần long chính biến trở lên đi, nếu không lại không dám mở ra cảm giác bỏ mình bí thuật trận pháp cảm giác Giang Tâm Thành phương vị, nhưng là làm Giang Tâm Thành nghi hoặc chính là trận long là từ đâu cho hắn tìm nhiều như vậy địch nhân. Cầm trong tay cảm giác bỏ mình bí thuật trận pháp tu luyện giả không khỏi cũng quá nhiều. Phượng Hoàng cổ tộc, Thanh Long cổ tộc cùng Huyền Thiên trận tông này tam đại siêu cấp thế lực hẳn là không có nhiều như vậy thần long chính biến trở lên tuyệt thế vương giả đi. Hay là một ít thứ một ít thần long cảnh vương giả cũng bắt được cảm giác bỏ mình bí thuật trận bàn. Nhưng là bọn họ cầm có chỗ lợi gì? Giang Tâm Thành một giây là có thể đủ diệt bọn hắn. Bọn họ cầm cảm giác trận pháp bất quá là tìm chết thôi. Không duyên cớ vì Giang Tâm Thành cung cấp địch nhân phương vị mà thôi, chỉ là Giang Tâm Thành lại không biết, ở chết phía trước trận long ước chừng chế tác mấy trăm phân cảm giác bỏ mình bí thuật trận pháp, vì thế tiêu hao Huyền Thiên trận tông non nửa tồn kho, theo sau làm nổi lên rất nhiều phát, tam đại siêu cấp thế lực không cần phải nói, mỗi cái siêu cấp thế lực đều bị trận long đưa qua đi 50 tòa cảm giác trận pháp, đến nỗi còn lại phàm là cùng tam đại siêu cấp thế lực giao hảo thần long chính biến trở lên vương giả đều bị trận long tặng một tòa cảm giác trận pháp, bất quá này cũng chỉ là tiêu hao một nửa cảm giác trận pháp mà thôi, dư lại một nửa tắc bị trận long dùng các loại biện pháp đưa đến U Minh quỷ tộc nơi đó, hơn nữa trên cơ bản được đến cảm giác trận pháp đều là thực lực tương đương với thần long chính biến trở lên vương giả thượng vị U Minh quỷ chủ, cho nên kỳ thật được đến cảm giác trận pháp cường giả ít nhất cũng có mấy trăm. Giang Tâm Thành cảm giác đến chỉ là một bộ phận thôi, nói thật này nhất chiêu thật sự thực ác độc, trận long vì đánh chết Giang Tâm Thành cũng là hao hết tâm tư, theo sau hơn một tháng, Giang Tâm Thành cũng ngẫu nhiên che giấu hơi thở rời đi phong hỏa chết cảnh vài lần, tra xét tới rồi mai phục tại chung quanh địch nhân số lượng, chương 954, tam vạn năm phong hỏa thánh liên. Tuy rằng thông qua trận quy thuật cảm giác phong hỏa chết ngoại cảnh mặt gần chỉ có 4-5 cái địch nhân, chính là ở tự mình đi phong hỏa chết ngoại cảnh vây ẩn nấp hơi thở chuyển động một vòng lúc sau, Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện bên ngoài ít nhất có 20 cái địch nhân, Phượng Hoàng cổ tộc phái hai vị phong vương đứng đầu cường giả, còn có một vị phong vương cao đẳng cường giả, Thanh Long cổ tộc lại phái một vị phong vương đứng đầu cường giả, còn có ba cái phong vương cao đẳng cường giả, Huyền Thiên Trận Tông phái một vị phong vương đứng đầu vương giả, hai vị phong vương cao đẳng vương giả, còn có mấy cái xem náo nhiệt phong vương đứng đầu. Phong vương cao đẳng cường giả, hẳn là cùng Huyền Thiên Trận Tông tương đối thân cận phong hào vương giả, trừ lần đó ra thế nhưng còn có mấy chục cái thượng vị U Minh quỷ chủ, mỗi một con thực lực đều không thua phong vương cao đẳng, làm Giang Tâm Thành rất là ngạc nhiên, thực mau Giang Tâm Thành liền ý thức được này hẳn là trận long bút tích, hắn khẳng định là đoán được chính mình chính là cái kia thông qua muôn đời trận thứ nhất bốn lộ chung cực khảo nghiệm tuyệt thế thiên tài, cho nên đem tin tức này nói cho nhân tộc tử địch U Minh quỷ tộc. Bởi vậy mới có thể tới nhiều như vậy thượng vị U Minh quỷ chủ, cẩn thận tính toán, vì đối phó Giang Tâm Thành, các thế lực lớn đan thị phong vương đứng đầu cường giả liền tới rồi 10 vị tả hữu, còn lại kém cỏi nhất cũng là phong vương cao đẳng cường giả, như vậy đội hình liền tính là dùng để đối phó phong vương vô địch chúa tể cấp đầu sỏ đều đủ rồi, càng đừng nói là đối phó Giang Tâm Thành một cái phong vương cao đẳng tu luyện giả, thật sự là có thể nói xa hoa, làm Giang Tâm Thành cũng là vinh hạnh chi đến. Còn hảo nơi này là phong hỏa chết cảnh, này đó phong hào vương giả vô pháp dễ dàng tiến vào, liền tính một ít cường giả có được chống đỡ tuyệt vọng chi phong cùng tử vong chi hỏa năng lực, nhưng là thế đơn lực bạc, cũng không dám thoát ly đại bộ đội đơn độc tới đuổi giết Giang Tâm Thành. Phải biết rằng Giang Tâm Thành liền phong vương đứng đầu tuyệt địa băng vương đô có thể đánh chết, bọn họ giữa mạnh nhất cũng liền cùng tuyệt địa băng vương một cái cấp bậc, không dám dễ dàng đuổi giết tiến vào. Hơn nữa ở vào phong hỏa chết cảnh trung Giang Tâm Thành một khi biến hóa trở thành tất phương thần điểu, liền có thể thao túng tuyệt vọng chi phong cùng tử vong chi hỏa, chính là phong hỏa chết cảnh trung sủng nhi, tuy rằng chỉ là phong vương cao đẳng, nhưng là ở bên trong này tuyệt đối có thể phát huy ra phong vương đứng đầu thực lực, bọn họ đi vào lúc sau còn sẽ thực lực bị hao tổn, ra ra vào vào chi gian thực lực bị suy yếu quá lợi hại. cho nên những người này chỉ có thể ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Giang Tâm Thành cũng là xem chuẩn điểm này nhi, cho nên mới sẽ lựa chọn chạy trốn tới phong hỏa chết cảnh giữa. Ở bên trong này liền tính là phong vương vô địch chúa tể cấp đầu sỏ Giang Tâm Thành cũng không sợ, liền tính là đánh không lại bọn họ, nhưng là chạy trốn vẫn là có thể. Ít nhất ở bên trong này, Giang Tâm Thành có thể nói đã lập với bất bại chi địa. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành tiếp tục tìm kiếm thích hợp xuống tay đối tượng, đem từng con 13 cấp nguyên thú đánh chết, biến thành huyết nhục tinh hoa một bộ phận. Thời gian ở chuyển dời, mỗi một khắc, đương Giang Tâm Thành chuyển qua một tòa núi lửa thời điểm, ngạc nhiên phát hiện ở khoảng cách núi lửa mấy trăm vạn dặm một góc trung, cư trú một đám phong hỏa điểu. Này đàn phong hỏa điểu không hiếm lạ, hiếm lạ chính là này đàn phong hỏa điểu bảo hộ bảo vật, cư nhiên là một đóa 30 dặm phạm vi phong hỏa thánh liên, cũng chính là tam vạn năm hỏa hậu phong hỏa thánh liên. Như thế kinh người phong hỏa thánh liên, Giang Tâm Thành cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Như vậy phong hỏa thánh liên liền tính là đối thần long chính biến tuyệt thế vương giả cũng có trọng dụng, càng đừng nói là Giang Tâm Thành. Nếu là có thể hấp thu tiêu hóa này đóa phong hỏa thánh liên, Giang Tâm Thành thực lực tuyệt đối có thể tiêu lên tới thần long 4 biến đỉnh cực hạn, thực mau là có thể đủ đánh sâu vào thần long 5 biến bình cảnh gông xiềng. Này đóa phong hỏa thánh liên, hắn cần thiết phải được đến. Giang Tâm Thành lập tức hạ quyết tâm, thần hồn chi lực tra xét qua đi. Giang Tâm Thành kinh ngạc phát hiện này đàn phong hỏa điểu số lượng cư nhiên ước chừng có 10 vạn nhiều chỉ, một con hai chỉ hắn không sợ, 10 chỉ trăm chỉ cũng không cái gọi là, chính là một khi phong hỏa điểu số lượng qua 1.000, ngay cả Giang Tâm Thành gặp cũng muốn tránh đi mũi nhọn, chỉ có thể du kích chiến mới có thể đủ đánh bại, càng đừng nói số lượng vượt qua 1 vạn, thẳng tới 10 vạn, Giang Tâm Thành cũng không dám cùng này đàn phong hỏa điểu giao phong nha, xem ra chỉ có thể ẩn nút trộm đạo. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành biến hóa trở thành châm chọc lớn nhỏ chính sắc đoạt hồn xà, nặc ảo thuật thi triển, tàn thiên trận thi triển, cộng thêm chính sắc đoạt hồn xà tự thân biến hóa ẩn nấp thuật, che chắn này đàn phong hỏa điểu cảm giác, lặng yên không một tiếng động mà hướng tới kia đóa tam vạn năm phong hỏa thánh liên uống lượng mà đi. Có màu tím thiên cực hạn viên mãn thần hồn chi lực vì dựa vào, Giang Tâm Thành ẩn nấp chi thuật ngay cả phong vương đứng đầu cường giả đều phát hiện không được, càng đừng nói là này đàn 13 cấp trung giai nguyên thú. Duy nhất làm Giang Tâm Thành đau đầu chính là này đàn phong hỏa điểu số lượng quá nhiều, đầy trời khắp nơi đều là, một không cẩn thận liền có khả năng đụng tới, khi đó liền xong đời, cho nên Giang Tâm Thành chỉ có thể tiểu tâm lại tiểu tâm, cẩn thận lại cẩn thận, kiệt lực né tránh, tránh đi từng con bay múa phong hỏa điểu. Khoảng cách tam vạn năm phong hỏa thánh liên càng ngày càng gần, tại đây đóa tam vạn năm phong hỏa thánh liên chung quanh còn có mấy chục chỉ rõ ràng so chung quanh phong hỏa điểu lớn hơn nữa càng thần tuấn phong hỏa điểu vương. Chúng nó đang ở một chút hấp thu tam vạn năm phong hỏa thánh liên lực lượng, tăng lên thực lực của chính mình. Giang Tâm Thành nếu là ăn cắp này đóa tam vạn năm phong hỏa thánh liên nói, chúng nó tất nhiên có thể trước tiên phát hiện Giang Tâm Thành, cho nên hắn phải làm hảo chạy trốn chuẩn bị. Vèo, mỗi một khắc, Giang Tâm Thành trực tiếp dùng thịnh đường không gian thu đi rồi này đóa tam vạn năm phong hỏa thánh liên, sau đó bằng mau tốc độ biến hóa trở thành kim sĩ đại bằng vương, cực quang thần ảnh dùng ra, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phương xa. Ác ác ác, liền ở ngay lúc này, số chỉ phong hỏa điểu vương trước tiên phát hiện địch nhân, toàn lực phun ra phong hỏa ánh sáng, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế dừng ở Giang Tâm Thành trên người. Đáng tiếc bằng vào kim sĩ đại bằng vương cường hãn lực phòng ngự, Giang Tâm Thành sinh sôi mà thừa nhận ở này mấy đạo phong hỏa ánh sáng, tuy rằng tốc độ chậm một chút, bất quá vẫn là hơn xa này đó phong hỏa điểu. Ác ác ác ác ác ác. Lúc này còn lại phong hỏa điểu cũng phản ứng lại đây, nhìn đến tam vạn năm phong hỏa thánh liên bị đạo, 10 vạn nhiều chỉ phong hỏa điểu cùng nhau phát cuồng, rít gào triều Giang Tâm Thành đuổi giết mà đi, cương quyết, liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành nghe được phía sau truyền đến kỳ dị thanh âm, đám kia phong hỏa điểu thế nhưng cùng nhau thét dài ra hai cái quái dị chữ, cùng với cương quyết, hai chữ rơi xuống đất, ở Giang Tâm Thành khiếp sợ trong ánh mắt, 10 vạn nhiều chỉ phong hỏa điểu nháy mắt nối thành một mảnh. Bột phát ra thông thiên triệt địa màu xanh lá quang hoa, tốc độ nháy mắt tiêu thăng mấy chục lần, hướng tới Giang Tâm Thành đuổi theo lại đây, còn hảo liền tính tốc độ gia tăng rồi nhiều như vậy, nhưng như cũ không đuổi kịp Giang Tâm Thành, nhiều nhất chỉ có Giang Tâm Thành non nửa tốc độ thôi, hắn còn có thể đủ thoát được rớt. Bất quá này đàn phong hỏa điểu thật đúng là lợi hại, cư nhiên nắm giữ quần thể thần thông, tụ hợp ở bên nhau có thể gia tốc, thật đúng là lợi hại nha, trước kia chỉ là ở sách cổ thượng nhìn đến quá. Hiện tại mới xem như thấy được chân thật cảnh tượng, cho nên muốn chạy nhanh chạy thoát, liền ở Giang Tâm Thành chuẩn bị lấy cực quang thần ảnh ném rớt này đàn phong hỏa điểu, chạy trốn tới an toàn địa phương thời điểm, trong đầu đột nhiên hiện ra một ý niệm, làm hắn nhịn không được cười xấu xa một tiếng, hướng tới phong hỏa chết ngoại cảnh mặt cấp trì mà đi. Chương 955, Hỏa thủy đông dẫn. Độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc, đạo lý này Giang Tâm Thành chính là cực kỳ sáng tỏ. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành cố tình khống chế được chính mình tốc độ, gần chỉ là so này đàn phong hỏa điểu nhanh một tiểu tiệt, dẫn đầu chúng nó 1000 vạn dặm. Nói như vậy này đàn phong hỏa điểu công kích vừa lúc dừng ở hắn phía sau, lại có thể cùng hắn bảo trì một cái thích hợp khoảng cách, hỏa công. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành lại lần nữa nghe được phía sau truyền đến một đám phong hỏa điểu quái dị tiếng hô, cùng người thanh âm cực kỳ tương tự. Theo thanh âm rơi xuống đất, che trời lấp đất ngọn lửa giống như từng đạo sao băng hướng tới Giang Tâm Thành tạp rơi xuống, thế nhưng nháy mắt bao phủ 3000 vạn dặm phạm vi, trực tiếp đem Giang Tâm Thành bao quát đi vào. Ta đi, Giang Tâm Thành hú lên quái dị, vội không ngừng mà nhanh hơn tốc độ, chạy ra mấy ngàn vạn dặm, bất quá vẫn là bị vô tận ngọn lửa lan đến, lông chim bị thiêu không có một ít, bị điểm nhi vết thương nhẹ, nếu không phải hắn thoát được mau, liền tính lấy thực lực của hắn cũng muốn gặp bị thương nặng. Mấy chục vạn chỉ thực lực tương đương với thần long sáu biến vương giả phong hỏa điểu liên thủ thi triển quần công thần thông, uy lực chi cường đủ để so sánh phong vương đứng đầu cường giả tuyệt chiêu, lượng biến khiến cho biến chất. Đối mặt này đàn phong hỏa điểu liền tính là phong vương vô địch đầu sỏ cũng muốn tạm lánh mũi nhọn. Giang Tâm Thành lập tức kéo xa cùng này đàn phong hỏa điểu khoảng cách, chạy nhanh hơn. Hắn cũng không nghĩ tới này đàn phong hỏa điểu quần công thần thông như thế lợi hại, tự nhiên có thể bao trùm 3000 vạn dặm phạm vi, uy lực còn như thế khủng bố, tuyệt đối đã theo kịp phong vương vô địch cường giả toàn lực một kích. Nếu là cái dạng này một kích rơi xuống đám kia chờ phục giết hắn phong hào vương giả giữa, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Giang Tâm Thành trong mắt hàng quang chợt lóe, tàng thiên trận cùng nặc ảo thuật toàn lực phát động, tránh cho bại lộ chính mình phương vị, mang theo này khổng lồ phong hỏa điểu đàn nhanh như điện chớp mà hướng tới đám kia phục giết hắn tu luyện giả vọt qua đi. Theo thời gian trôi qua, Giang Tâm Thành khoảng cách nơi đó càng ngày càng gần, mỗi một khắc, Giang Tâm Thành cường hãn thần hồn dao động đi ra ngoài, tra xét đến đám kia phong hào vương giả liền ở khoảng cách hắn 100 triệu trong ngoài địa phương. Trong mắt chợt lóe sáng, Giang Tâm Thành thả chậm tốc độ, làm mặt sau phong hỏa điểu truy gần một ít, mà liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành khoảng cách đám kia phong hào vương giả đã không đến 3000 dặm. Giang Tâm Thành ngừng một chút, làm mặt sau phong hỏa điểu đàn nháy mắt đuổi theo, cùng với quỷ dị điểu tiếng kêu, Giang Tâm Thành nhìn đến ở này đó phong hỏa điểu giữa có hàng tỷ đoàn sao băng giống nhau hỏa cầu xuất hiện, cực quan thần ảnh, trống to một tiếng, Giang Tâm Thành nhằm phía này đàn đuổi giết hắn phong hào vương giả nhóm. Cùng lúc đó này đàn phong hào vương giả nhóm cũng thấy được tia chớp giống nhau xông tới Giang Tâm Thành, kia không phải Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh sao, các ngươi mau xem, hắn ở đàn kia, này tiểu súc sinh là đầu óc ra vấn đề sao, cư nhiên dám xông tới theo chúng ta cứng đối cứng, hắn đây là muốn chết nha, xử lý hắn, xem bản tôn vô địch cuồng long cuốn, a không tốt, các ngươi mau xem hắn phía sau là cái gì, phong hỏa điểu đàn, như vậy đại một đám phong hỏa điểu. Chạy nhanh chạy, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ha ha ha ha, Giang Tâm Thành cười lớn vọt vào này đàn phong hào vương giả giữa, cùng lúc đó che trời lấp đất ngọn lửa sao băng đưa bọn họ mọi người đều bao trùm trong đó, vì hung hăng mà giáo huấn này đàn phong hào vương giả, Giang Tâm Thành không tiếc lấy thân phạm hiểm, khiến cho chính mình cũng bị ngọn lửa sao băng bao trùm tới rồi. Chính dương thánh hỏa, lãnh lệ lời nói trung, một sợi chính dương thánh hỏa bị Giang Tâm Thành bắn ra tới, che ở chính mình trước người. Đem tấn công lại đây ngọn lửa sao băng đều đốt cháy, nhưng vẫn là bị mặt trên khủng bố lực lượng dư ba chấn động đến, tạng phủ bị điểm nhi vết thương nhẹ, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, xoay người liền hướng tới đất hoang thành bỏ chạy. Cực quan thần ảnh, lại là một lần cực quan thần ảnh, ngay lập tức chi gian Giang Tâm Thành liền tới rồi đất hoang thành, hữu trưởng hung hăng chụp lạc, nặng nề mà dừng ở đất hoang trong thành ương siêu cự ly xa truyền tống trận mặt trên, sinh sôi mà đêm này chụp hủy hoại một góc. Không có một tháng thời gian là đừng nghĩ sửa được rồi. Làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt bỏ chạy không ảnh. Mà lúc này, kia hơn 20 vạn phục sát Giang Tâm Thành phong hào vương giả nhóm đã tử thương thảm trọng. Ngay cả có được chính dương thánh hỏa loại này ngăn cản ngọn lửa sao băng chí bảo Giang Tâm Thành đều bị thương. Càng đừng nói này đó không có chính dương thánh hỏa ngăn cản phong hào vương giả nhóm. Che trời lấp đất, vô cùng vô tận ngọn lửa sao băng uy năng cực kỳ khủng bố. Chỉ là một vòng rửa sạch liền đánh chết số chỉ thượng vị U Minh quỷ chủ, còn có đại bộ phận phong vương cao đẳng cường giả, ngay cả phong vương đứng đầu cường giả cũng có một cái ngã xuống, hắn phòng ngự kém một chút nhi, đối mặt này có thể so với phong vương vô địch cường giả một kích, căn bản ngăn cản không được. Trong đó hai chỉ thượng vị U Minh quỷ chủ còn khờ dại thi triển U Minh quỷ thể, cho rằng có thể ngăn cản hết thảy, đáng tiếc vô cùng vô tận ngọn lửa sao băng trực tiếp tạp phá chúng nó u hạch, làm này hai cái thượng vị U Minh quỷ chủ chết không thể chết lại, chạy mau, chúng ta không phải này đàn súc sinh đối thủ, Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh thật tàn nhẫn, cư nhiên dẫn ra tới nhiều như vậy phong hỏa điểu, này đó phong hỏa điểu hỏa công thần thông quá lợi hại, quả thực vô cùng vô tận liên miên không dứt, uy lực còn như vậy khủng bố, ta xem như lần đầu tiên kiến thức đến lợi hại như vậy quần công thần thông, trốn không thoát nha, này đó súc sinh còn có cương quyết thần thông đâu, chúng ta tốc độ căn bản không đuổi kịp bọn họ, này muốn như thế nào trốn nha, đi đất hoang thành, nơi đó có siêu cự ly xa truyền tống trận, chỉ cần đến lúc đó chúng ta có thể ngăn cản này đó súc sinh trong chốc lát, liền có thể cưỡi siêu cự ly xa truyền tống trận đào tẩu, nhanh lên, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiếng kinh hô trung, còn sót lại hơn 10 vị phong hào vương giả gia tốc hướng tới đất hoang thành cấp trì mà đi, phía sau 10 vạn nhiều chỉ phong hỏa điểu theo đuổi không bỏ, tìm không thấy Giang Tâm Thành chúng nó đã đem lửa giận phát tiết tới rồi này đàn phong hào vương giả trên người, thực mau, hơn 10 vị phong hào vương giả đã bị 10 vạn nhiều chỉ phong hỏa điểu đuổi tới hàng tỷ trong ngoài đất hoang thành, chính là đương nhìn đến bị phá hư siêu cự ly xa truyền tống trận thời điểm. Hơn 10 vị phong hào vương giả tức khắc tuyệt vọng, hắn sao, này nhất định là Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh làm, trừ bỏ hắn không có người phải làm như vậy, hiện tại nên làm cái gì bây giờ, còn có thể làm sao bây giờ, hỏa thủy đông dẫn, chạy trốn tới đất hoang đảo người nhiều địa phương, làm những cái đó súc sinh tìm không thấy chúng ta, nói đều là thí lời nói, lấy đám kia súc sinh thực lực, mấy vòng hỏa công là có thể làm đất hoang đảo biến mất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hỏa công. Hơn 10 vị phong hào vương giả khắc khẩu vừa mới rơi xuống, phía sau liền truyền đến cổ quái thanh âm, cùng với thanh âm này, che trời lấp đất ngọn lửa sao băng nháy mắt bao phủ phạm vi 3.000 vạn dặm, đất hoang đảo ít nhất có non nửa bị bao phủ trong đó, chạy mau, có thể chạy rất xa liền chạy rất xa, chạy cái rắm nha, trước ngăn trở này một vòng hỏa công lại nói, ngăn không được tất cả mọi người đều muốn chết, này đàn súc sinh hội tụ lên như thế nào như vậy khủng bố, tốc độ mau, công kích mãnh. Này hắn sao còn như thế nào đánh, Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh rốt cuộc làm cái gì tán tận thiên lương sự tình, cư nhiên chọc đến này đàn phong hỏa điểu từ phong hỏa chết cảnh bên trong đuổi giết ra tới, này đàn súc sinh là điên rồi sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện giết.com. Chương 956, đuổi tận giết tuyệt. Tại đây đàn phong hào vương giả mắng to Giang Tâm Thành thời điểm, Giang Tâm Thành đã lén lút đi vòng vèo trở về. Tươi cười đầy mặt mà đem mấy chục cụ thượng vị U Minh quỷ chủ hòa hơn 10 vị phong hào vương giả thi thể đều thu đi. Phía trước đám kia phong hào vương giả vì mạng sống, liền thu thập này đó thi thể thời gian đều không có, sợ trì hoãn nhất thời nửa khắc, đương nhiên cũng đều không phải là sở hữu thi thể đều không có thu. Có mấy cổ U Minh quỷ chủ hòa phong hào vương giả thi thể bị một ít đào vong khi đi ngang qua phong hào vương giả thuận tay cầm đi, bằng không Giang Tâm Thành thu hoạch sẽ càng phong phú. Bất quá ngay cả như vậy, này đó thượng vị U Minh quỷ chủ hòa phong hào vương giả thi thể cho hắn cung cấp bảo vật cũng đủ Giang Tâm Thành sử dụng thật lâu, ít nhất có thể giúp hắn đột phá đến thần long năm biến chi cảnh, thậm chí càng cao, vui rạo rực mà thu hảo này đó thi thể cùng bảo vật, Giang Tâm Thành biến hóa trở thành kim sĩ đại bằng vương, hóa thành một đạo lưu quang triều đất hoang đảo chạy đến, hắn muốn tận mắt nhìn thấy xem này đàn mai phục lâu như vậy muốn giết hắn phong hào vương giả nhóm, kết cục có bao nhiêu bi thảm. Đương nhiên quan trọng nhất chính là nhìn xem có thể hay không lại đục nước béo cò nhặt mấy thi thể. Đương Giang Tâm Thành lại đi vào đất hoang đảo thời điểm, ngạc nhiên phát hiện toàn bộ đất hoang đảo đã biến mất không thấy, thay thế chính là từng mảnh tro tàn, đám kia phong hỏa điểu tiến công quá hung tàn, cư nhiên sinh sôi mà đem toàn bộ đất hoang đảo hủy diệt, đến nỗi ở tại đất hoang trên đảo vài tỷ tu luyện giả, trên cơ bản đã chết sạch, có thể đào tẩu vạn không đủ một. Thậm chí Giang Tâm Thành lại phát hiện một khối thượng vị U Minh quỷ chủ thi thể, còn có hai cụ phong hào vương giả thi thể, Giang Tâm Thành lập tức đem này đó thi thể thu đi, đồng thời lấy đi rồi bọn họ nạp giới, đây mới là mấu chốt, thu xong này hết thảy, Giang Tâm Thành thật cẩn thận mà dọc theo phong hỏa điểu đàn truy kích phương hướng ẩn núp qua đi, dọc theo đường đi đảo cũng nhặt được không ít bảo vật, đúng rồi, ở đuổi theo này đàn phong hỏa điểu phía trước Giang Tâm Thành cũng ở đất hoang đảo phế tích thượng cướp đoạt một phen. Phàm là có thể ở phong hỏa điểu ngọn lửa sao băng anh kích trung như củ bảo tồn hoàn hảo đồ vật đều bị Giang Tâm Thành thu đi. Phong hỏa điểu quần công thần thông hỏa công kiểu gì chi cường, có thể ở hỏa công hạ giữ được đồ vật trên cơ bản sẽ không kém. Thu xong bảo vật, Giang Tâm Thành lúc này mới tiếp tục hướng tới phong hỏa điểu đàn truy kích qua đi, Giang Tâm Thành tốc độ thực mau, sau nửa canh giờ liền đuổi theo, phát hiện đám kia phong hào vương giả chỉ còn lại có 5-6 cái, còn lại có đã chết, có không biết dùng cái gì phương pháp đào tẩu, chỉ có này 5-6 cái xui xẻo trứng còn ở bị này đàn phong hỏa điểu đuổi giết. Bất quá này 5-6 cá nhân thực lực đều rất mạnh, kém cỏi nhất cũng có phong vương cao đẳng thực lực, mạnh nhất đã đạt tới phong vương đứng đầu cực hạn, chỉ kém một bước là có thể đủ trở thành phong vương vô địch đầu sỏ. Thấy như vậy một màn, Giang Tâm Thành cũng nhịn không được cảm thán, vì đối phó hắn tam đại siêu cấp thế lực cũng thật là liều mạng, cư nhiên phái ra nhiều như vậy cường giả, đáng tiếc một trận qua đi không biết còn có thể sống sót mấy cái, tam đại siêu cấp thế lực hẳn là sẽ thực đau lòng đi, đặc biệt là Phượng Hoàng cổ tộc. Ở phong hỏa chết ngoại cảnh mặt đã chết một cái phong vương đứng đầu cường giả, hiện tại lại muốn chết một cái lâu, vẫn là mạnh nhất cái kia phong vương đứng đầu vương giả. Đúng rồi, nếu là cái này phong vương đứng đầu cường giả cũng quải rất nói, tương đương nói Phượng Hoàng cổ tộc phái tới đối phó hắn phong hào vương giả nhóm đều chết sạch, mặt khác những cái đó Phượng Hoàng cổ tộc phong vương cao đẳng cường giả ở phong hỏa chết ngoại cảnh mặt đã bị này đàn phong hỏa điểu cấp xử lý. Hơi hơi mỉm cười, Phượng Hoàng cổ tộc tuy rằng là Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông gia tộc, chính là Giang Tâm Thành đối với Phượng Hoàng cổ tộc không có nửa điểm nhi hảo cảm. Lần đầu tiên gặp mặt Phượng Hoàng cổ tộc tộc trưởng cùng phó tộc trưởng liền muốn sống sờ sờ đưa bọn họ cha con luyện hóa, dùng để lấy ra Phượng Hoàng thánh lực. Sau lại Phượng Hoàng cổ tộc lão tổ càng là đi trước lôi đình đảo tác muốn Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông cùng Tư Tư, hiển nhiên là muốn trí các nàng vào chỗ chết. Hiện tại càng là phái nhiều như vậy phong hào vương giả phục giết hắn, càng là đem Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông coi như lợi dụng công cụ, không tiếc hy sinh Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông cũng muốn giao hảo Thanh Long cổ tộc, như thế tàn nhẫn độc ác, như thế ác độc vô sĩ, như thế máu lạnh vô tình, Giang Tâm Thành sao lại đối Phượng Hoàng cổ tộc có nửa điểm nhi hảo cảm, nếu không phải bởi vì Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông duyên cớ, Giang Tâm Thành rất muốn ở có được đủ thực lực về sau đi huyết tẩy Phượng Hoàng thánh đảo, đáng tiếc Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông dù sao cũng là Phượng Hoàng cổ tộc người, các nàng huynh đệ tỷ muội cùng cha mẹ đều ở nơi đó, Giang Tâm Thành tuy rằng đối Phượng Hoàng cổ tộc hận thấu xương, bất quá nhiều nhất cũng liền sát một ít Phượng Hoàng cổ tộc địch nhân, bình ổn trong lòng lửa giận, bất quá lần này liên tiếp đã chết vài tên phong hào vương giả, Phượng Hoàng cổ tộc hẳn là sẽ thực đau lòng đi, lạnh lùng cười, Giang Tâm Thành lén lút giấu ở chung quanh, nhìn bị 10 vạn nhiều chỉ phong hỏa điểu truy trời cao không đường xuống đất không cửa 6 cái phong hào vương giả, tìm kiếm thích hợp ra tay cơ hội, tam phương tốc độ đều thực mau, mấy cái canh giờ liền chạy mấy ngàn trăm triệu, phía trước chính là cao cấp bảo đảo Lã Lước đảo, cũng là một tòa trung lập bảo đảo, hiển nhiên này 6 cái phong hào vương giả mục đích địa liền ở chỗ này, bọn họ muốn mượn dùng Lã Lước bảo đảo lực lượng thoát được sinh thiên, chỉ là nếu thật sự bị này 10 vạn nhiều chỉ phong hỏa điểu chạy tới Lã Lước bảo đảo mặt trên, chỉ sợ này tòa cao cấp bảo đảo cũng muốn hủy trong một sớm, 10 vạn nhiều chỉ phong hỏa điểu lực phá hoại chi cường, tuyệt đối vượt qua phong vương vô địch cường giả, chạy mau, lập tức liền phải đến Lã Lước bảo đảo, Lã Lước bảo đảo thượng có mấy chục cái thần long cảnh vương giả, trăm ngàn thiên hổ cảnh bá chủ, có bọn họ ngăn trở phong hỏa điểu, chúng ta hẳn là có thể chạy ra sinh thiên, không tồi, nhanh hơn tốc độ, trước tìm được siêu cự ly xa truyền tống trận, nhìn xem có không mượn dùng siêu cự ly xa truyền tống trận lực lượng đào tẩu, không được nói chúng ta lại tiếp tục đi phía trước chạy, hảo, Lã Lước bảo đảo dù sao cũng là một tòa cao cấp bảo đảo, này đó súc sinh liền tính là muốn phá hư cũng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian, cũng đủ chúng ta đào tẩu, a, các ngươi mau xem phía trước là cái gì, nơi nào tới lưỡi dao gió vách tường, không tốt, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Liền ở 6 cái phong hào vương giả thương lượng như thế nào hỏa thủy đông dẫn, lợi dụng Lã Lước bảo đảo thoát được tánh mạng thời điểm, hoảng sợ phát hiện trước mặt đột nhiên xuất hiện một tòa thông thiên triệt địa lưỡi dao gió vách tường, lập tức đưa bọn họ 6 người đều bao phủ trong đó, ngăn trở bọn họ đi trước con đường, là Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh, đây là hắn biến hóa trở thành kim sĩ đại bằng vương về sau thiên phú thần thông lưỡi dao gió vách tường, không tốt, chúng ta nhanh lên đánh vỡ lưỡi dao gió vách tường chạy đi, hắn sao, này tiểu súc sinh thật là âm hồn không tan, cư nhiên dám ở lúc này hạ ngáng chân, xong đời, này bị chậm trễ công phu mặt sau phong hỏa điểu đàn liền sẽ đuổi theo, kia tiểu súc sinh thật là quá ngoan độc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 6 vị phong hào vương giả thực lực quả nhiên cường đại, một cái hô hấp liền đánh vỡ Giang Tâm Thành toàn lực thi triển lưỡi dao gió vách tường, nhưng là đáng tiếc chính là tuy rằng gần chỉ là chậm trễ một cái hô hấp công phu, cũng đủ 10 vạn nhiều chỉ phong hỏa điểu lợi dụng cương quyết thần thông đuổi theo, hỏa công. Quỷ dị trong thanh âm, che trời lấp đất ngọn lửa sao băng đem 6 cái phong hào vương giả đều bao phủ trong đó. Chương 957, Hoành động ám dạ. Xé trời, kinh thiên động địa tiếng gầm gừ trung, biến hóa trở thành tất phương thần điểu giang tâm thành toàn lực dùng ra xé trời thần thông, sinh sôi mà đem cuối cùng một người thanh long cổ tộc phong vương đứng đầu cường giả đánh chết, nhìn như dễ dàng. Chính là phải biết rằng vị này thanh long cổ tộc phong vương đứng đầu cường giả đã chạy thoát lâu như vậy, ở 10 vạn nhiều chỉ phong hỏa điểu tiến công hạ bị thương không nhẹ, 10 thành thực lực không đủ 5 thành. Kết quả giang tâm thành còn cần đánh lén mới có thể đủ đánh chết hắn, có thể nghĩ thực lực của hắn chi cường. Nếu là chính diện chém giết nói, giang tâm thành liền tính là dùng hết toàn lực cũng nhiều nhất chỉ có thể đủ cùng hắn đánh cái ngang tay mà thôi. Theo tên này thanh long cổ tộc phong vương đứng đầu cường giả chết, phục sát giang tâm thành hơn 20 vị phong hào vương giả liền chết không sai biệt lắm, ít nhất có 20 vị thi thể rơi xuống giang tâm thành trong tay, còn lại thi thể có bị phong hỏa điểu ăn, có bị khác phong hào vương giả mang đi. Đúng rồi, có thể may mắn đào tẩu phong hào vương giả chỉ có mấy cái mà thôi, phượng hoàng cổ tộc 4 vị phong hào vương giả toàn quân bị diệt, thanh long cổ tộc phong hào vương giả chỉ có một phong vương cao đẳng may mắn mà đào tẩu, huyền thiên trận tông cũng là toàn quân bị diệt. Đến nỗi kia mấy cái cùng tam đại siêu cấp thế lực giao hảo phong hào vương giả nhóm có 2 cái đào tẩu, dư lại đều bị đánh chết. Đến nỗi hơn 10 chỉ thượng vị U Minh quỷ nguyên nhân chính vì âm U Thánh thể bị khắc chế duyên cớ, lập tức đã chết hơn 10 chỉ có 1-2 chỉ đào tẩu. Giang tâm thành nạp giới trung đang thị thượng vị U Minh quỷ chủ thi thể liền có 10 cụ, không đúng, còn muốn hơn nữa chúng nó trong cơ thể âm U phòng nhỏ trung U Minh quỷ chủ nhóm, hạ vị U Minh quỷ chủ mấy trăm. Trung vị U Minh quỷ chủ mấy chục, thượng vị U Minh quỷ chủ mấy chục cái, theo chúng nó chủ nhân chết thảm, này đó U Minh quỷ chủ cũng đều đã chết, bởi vì chúng nó chi gian là thần hồn tương liên, chỉ cần chủ nhân quải rớt chúng nó cũng sống không được, tương phản chúng nó cho dù chết lại nhiều cũng sẽ không ảnh hưởng chủ nhân thực lực cùng tánh mạng. Nói cách khác, một khi bị khác U Minh quỷ chủ thu được âm U phòng nhỏ giữa, tên này U Minh quỷ chủ sinh tử liền rốt cuộc không phải do chính mình. Âm U khế ước có thể làm âm U phòng nhỏ chủ nhân tuyệt đối mà khống chế bị nó thu phục U Minh quỷ tộc, đến nỗi giang tâm thành âm U phòng nhỏ sao, hiện giờ trống rỗng, một con U Minh quỷ tộc đều không có, bất quá giang tâm thành đã chuẩn bị chờ chuyện này qua đi về sau, liền nhiều thu phục một ít U Minh quỷ tộc, làm chúng nó vì chính mình sử dụng, miễn cho thế đơn lực bạc luôn là bị siêu cấp thế lực khi dễ, thí dụ như lần này, nếu giang tâm thành có thể thu phục mấy chục chỉ thượng vị U Minh quỷ chủ nói, trực tiếp liền có thể giết đến phong hỏa chết ngoại cảnh mặt, đem sở hữu địch nhân đều vây sát, vậy không cần mượn dùng phong hỏa điểu đàn lực lượng. Đúng rồi, phong hỏa điểu đàn hiện tại đã về tới phong hỏa chết cảnh, ở đem toàn bộ lã lướt bảo đảo hủy diệt lúc sau, lại đem 6 cái phong hào vương giả liên tiếp giết 5 cái, này đàn phong hỏa điểu rốt cuộc phát tiết xong rồi lửa giận, hậm hực mà đi trở về. Bất quá thứ 6 cái may mắn chạy thoát thanh long cổ tộc phong vương đứng đầu cường giả cũng bị giang tâm thành cấp xử lý. Theo sau giang tâm thành quay đầu lại thu hồi mặt khác 5 cái phong hào vương giả thi thể, lúc này mới thông thả ung dung mà trước một bước về tới phong hỏa chết cảnh, tiếp tục săn thú nguyên thú, lấy cực nhanh tốc độ tăng lên thực lực của chính mình, mà ở giang tâm thành sinh hoạt khôi phục bình tĩnh thời điểm, theo kia mấy cái đào tẩu phong hào vương giả kể ra, về giang tâm thành một trận chiến đánh chết hơn 20 vị phong hào vương giả sự tình tức khắc truyền khắp toàn bộ ám dạ quần đảo, tam đại siêu cấp thế lực quanh động. Mấy chục cái siêu cấp thế lực oanh động, toàn bộ ám dạ quần đảo đều oanh động, một trận chiến ngã xuống hơn 10 vị phong hào vương giả, cộng thêm hơn 10 chỉ thượng vị U Minh quỷ chủ, hơn nữa này hơn 10 chỉ thượng vị U Minh quỷ chủ âm U phòng nhỏ trung khẳng định còn có cự lượng U Minh quỷ tộc, như vậy tàn khốc huyết tinh chém giết, đã rất nhiều năm không có trong đêm tối quần đảo đã xảy ra, tình hình chung tiếp theo chết trận thương mấy vị phong hào vương giả liền rất kinh người. Phải biết rằng phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, phong hào vương giả số lượng nhiều nhất cũng liền 100 nhiều vị mà thôi. Chính là hiện tại đâu, một trận chiến liền đã chết mười mấy phong hào vương giả, tương đương toàn bộ ám dạ quần đảo mấy chục phần có một phong hào vương giả đều cúp. Như vậy tổn thất đừng nói là tam đại siêu cấp thế lực, ngay cả toàn bộ ám dạ quần đảo đều có chút không chịu nổi. Thượng một lần liền chết 3 vị phong hào vương giả cũng đã oanh động toàn bộ ám dạ quần đảo. Làm thanh long cổ tộc long thần đều giận tím mặt, muốn giết phượng hoàng cổ tộc 2 vị phong hào vương giả, phượng minh kỳ không thể không tự mình tới bồi tội, hơn nữa ưng thuận hứa hẹn, lúc ấy kia sự kiện làm tam đại siêu cấp thế lực giận tím mặt, lập tức phái rất nhiều phong hào vương giả đuổi giết giang tâm thành, làm như vậy một là vì bảo đảm vạn vô nhất thất, thứ hai tự nhiên là vì giảm bớt tổn thất, Rốt cuộc người nhiều lực lượng đại, lẫn nhau chiếu ứng dưới tự nhiên sẽ càng an toàn một ít, vì thế tam đại siêu cấp thế lực càng là hô bằng gọi hữu, lại lục tục mời đi theo mấy vị phong hào vương giả, càng là không tiếc cùng hơn 10 chỉ thượng vị U Minh quỷ chủ đạt thành hiệp nghị, cộng đồng đối phó Giang Tâm Thành, như vậy là có thể đủ bảo đảm an toàn. Chính là làm cho bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, Giang Tâm Thành cố nhiên không phải bọn họ đối thủ, chính là dựa vào tốc độ như điện kim sĩ đại bằng vương, Giang Tâm Thành cư nhiên có thể dẫn lại đây như vậy nhiều phong hỏa điểu, kết quả là tam đại siêu cấp thế lực tổn thất thảm trọng, 15 vị phong hào vương giả, trong đó 6 vị phong vương đứng đầu cường giả, 9 vị phong vương cao đẳng cường giả, như thế thảm trọng tổn thất liền tính là đối tam đại siêu cấp thế lực tới nói cũng là xưa nay chưa từng có. Thanh Long cổ tộc tức giận, Huyền Thiên Trận Tông tức giận, Phượng Hoàng cổ tộc tức giận. Thanh Long cổ tộc không bao giờ dùng hoài nghi Phượng Hoàng cổ tộc cùng Giang Tâm Thành có cấu kết, bởi vì lúc này đây Phượng Hoàng cổ tộc ước chừng tổn thất 2 vị phong vương đứng đầu cường giả, khiến cho Phượng Hoàng cổ tộc chỉ còn lại có 1 vị phong vương đứng đầu cường giả. Tổn thất có thể nói là tam đại siêu cấp thế lực giữa lớn nhất, Thanh Long cổ tộc thứ chi, Huyền Thiên Trận Tông xem như tổn thất ít nhất. Chỉ là như vậy kết quả vô luận là Phượng Hoàng cổ tộc vẫn là Thanh Long cổ tộc đều không nghĩ nhìn đến. Tam đại siêu cấp thế lực quỷ dị mà lâm vào chưa từng có trầm mặc bên trong. Chỉ là ám dạ quần đảo bất luận cái gì một cái siêu cấp thế lực đều biết. Loại này trầm mặc chỉ là bão táp tiến đến trước yên lặng. Tam đại siêu cấp thế lực đều ở tích tụ trữ lực lượng, chờ đợi phát động mạnh nhất một kích thời điểm. Lôi đình trên đảo, tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ chau mày mà nhìn nơi xa phong hỏa chết cảnh, trên mặt một mảnh lo lắng. Mỗi một khắc, Lôi Hiếu Phỉ bỗng nhiên ngưng thanh đối phía sau một người thần long cảnh vương giả nói, lập tức đi trước 10 đại tổng bộ triệu tập 1 vạn 100 triệu cực phẩm nguyên tinh, thời khắc chuẩn bị mở ra lôi đình đảo chung quanh sở hữu trận pháp, còn có từ vạn tượng thành triệu tập lại đây 50 vị thần long cảnh vương giả, thực mau liền phải thời tiết thay đổi, là, quân vương. Tên này thần long cảnh vương giả lập tức cung kính gật đầu, chậm rãi lui xuống, nhìn nơi xa tàn sát bừa bãi lôi quang. Tia chớp quân vương lần đầu tiên dâng lên gấp gáp ý niệm, hắn biết theo hơn 10 vị phong hào vương giả chết, tam đại siêu cấp thế lực cùng Giang Tâm Thành chi gian cừu hận đã hoàn toàn đạt tới không chết không ngừng trình độ. Giờ này khắc này đừng nói là hắn ra mặt, liền tính là vạn tượng thành sở hữu thần long cảnh vương giả cùng nhau ra mặt cũng nói không dưới chuyện này. Giang Tâm Thành cùng tam đại siêu cấp thế lực chi gian, cần thiết phân ra một cái ngươi chết ta sống, ai đều không thể cầu tình, ngay cả hắn tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ cũng không được. Bảo táp thực mau liền phải tiến đến, chương 958, Lưỡng Nan. Phong hỏa chết cảnh trung, Giang Tâm Thành chính giấu ở Thanh Vân Sơn chỗ sâu trong, đem từng khối U Minh quỷ tộc thi thể lấy ra luyện hóa rớt, cảm thụ được thánh thể phía trên cấp tốc tiêu thăng thần long thánh văn, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạc vui mừng chi sắc, quả nhiên vẫn là U Minh quỷ tộc đại bổ, cắn nuốt một khối U Minh quỷ tộc thi thể được đến huyết nhục tinh hoa xa xa mà vượt qua cùng giai nguyên thú, hơn nữa cực kỳ thoải mái. Khó trách nhân tộc tu luyện giả sẽ đối U Minh quỷ tộc lại ái lại hận, ái chính là nó hương vị, hận tự nhiên là U Minh quỷ tộc cũng đem nhân tộc tu luyện giả coi như đồ ăn, nhân tộc tu luyện giả đối với U Minh quỷ tộc tới nói cũng là tuyệt đối đại bổ, nhân tộc cùng U Minh quỷ tộc quả nhiên là trời sinh địch nhân, 650 vạn nói, 660 vạn nói, 670 vạn nói, 680 vạn nói, 690 vạn nói, 700 vạn nói. Mãi cho đến 760 vạn nói, này mấy tháng Giang Tâm Thành lại được đến hơn 10 cái tích thủy thạch, dùng lúc sau lại đã thông 9 khiếu huyệt, nói cách khác hiện giờ Giang Tâm Thành tổng cộng đã thông 90 cái khiếu huyệt, chỉ có 18 cái khiếu huyệt còn không có đã thông, cho nên Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ đã là cùng giai tu luyện giả 20 lần, tương ứng hắn yêu cầu ngưng tụ thần long thánh văn số lượng cũng là cùng giai tu luyện giả 20 lần, Giang Tâm Thành nếu là muốn đột phá đến thần long năm biến chi cảnh, ít nhất yêu cầu ngưng tụ 800 vạn nói thần long thánh văn, xa xa mà vượt qua khắc thần long cảnh vương giả, tiêu hao càng là khắc thần long cảnh vương giả 400 lần, phải biết rằng mấy trăm cụ U Minh quỷ chủ thi thể, trong đó 20-30 cụ đều là thượng vị U Minh quỷ chủ thi thể, còn có hơn 10 chỉ phong hào vương giả cấp thượng vị U Minh quỷ chủ thi thể, nhiều như vậy U Minh quỷ chủ thi thể ít nhất có thể làm một vị thần long bảy biến trở lên vương giả thực lực tăng lên 1-2 cái đại cảnh giới. Chính là Giang Tâm Thành khen ngược, nhiều như vậy U Minh quỷ chủ thi thể cư nhiên chỉ là làm hắn thánh thể thượng nhiều 100 nhiều vạn nói thần long thánh văn, liền một cái đại cảnh giới đều không có đột phá, có thể nghĩ Giang Tâm Thành cái này đồ tham ăn có bao nhiêu phí tài nguyên, bất quá còn hảo theo tu luyện căn cơ tăng lên, Giang Tâm Thành đã có thể hoàn toàn phát huy ra Tất Phương Thần Điểu thực lực, sức chiến đấu thẳng truy phong vương cao đẳng đỉnh vương giả, phóng nhãn tam đại siêu cấp thế lực, trừ bỏ kia tam tôn chúa tể cấp đầu sỏ bên ngoài, Giang Tâm Thành không sợ bất luận kẻ nào, hơn nữa lại ngưng tụ gần 40 vạn nói thần long thánh văn, Giang Tâm Thành liền có thể đột phá đến thần long năm biến chi cảnh, thực mau là có thể đủ hấp thu dung hợp chút long tinh huyết. Một khi hấp thu dung hợp chút long tinh huyết, Giang Tâm Thành thực lực chắc chắn tiêu lên tới phong vương vô địch, thậm chí có thể dùng lực thanh long cổ tộc thanh long thần vương, tới rồi lúc ấy Giang Tâm Thành mới có thể chân chính mà không sợ bất luận kẻ nào. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành rời đi Thanh Vân Sơn, lại lần nữa một đầu trác nhập phong hỏa chết cảnh giữa, đánh chết từng con 13 cấp nguyên thú, lợi dụng huyết nhục mật lệnh rèn luyện lúc sau đêm này nạp vào trong cơ thể, không ngừng mà tăng lên chính mình thánh thể. Thời gian một chút qua đi, hơn một tháng sau Giang Tâm Thành rời đi phong hỏa chết cảnh, tàn thiên trận cùng nạp ảo thuật dùng ra, ẩn nấp hơi thở cùng phương vị, đi trước thanh long cổ tộc hang ổ thanh long thánh đảo. Một tháng trước hắn đem từ những cái đó phong hào vương giả cùng thượng vị U Minh quỷ chủ nơi đó được đến một ít bảo vật giao cho Phan Ngọc Phượng, làm nàng giúp chính mình đổi lấy một ít cực phẩm nguyên tinh cùng thiên tài địa bảo linh tinh, quan trọng nhất vẫn là tích thủy thạch, hiện tại hẳn là có điều thu hoạch. Đi vào Thanh Long Thánh Đảo Vạn Tượng Thành, Phan Ngọc Phượng lập tức đem Giang Tâm Thành nghênh đến Nhã Cát, theo Giang Tâm Thành cùng Tia Chớp Quân Vương Lôi Hiếu Vĩ xác định huynh đệ quan hệ, Phan Ngọc Phượng liền nhảy trở thành Thanh Long Thánh Đảo Vạn Tượng Thành đại trưởng quầy, thân phận địa vị thẳng tắp tiêu thăng, đối với Giang Tâm Thành cái này trợ giúp nàng được đến hiện giờ thân phận địa vị người cực kỳ cảm kích. Giang đại nhân, ngài sở yêu cầu đồ vật hiện giờ đã chuẩn bị tốt, ngài xem thế nào. Phan Ngọc Phượng cười đem mấy cái nạp giới đưa tới. Giang Tâm Thành cười tiếp nhận, thần hồn đảo qua gật gật đầu, hảo, thật là phiền toái ngươi, Phan trưởng quầy, vì Giang đại nhân làm việc là hẳn là, đúng rồi Giang đại nhân, còn dư lại không ít bảo vật không có bán ra đâu, ngươi xem này đó bảo vật bán ra lúc sau là vì ngài đổi thành cực phẩm nguyên tinh đâu, vẫn là tích thủy thạch. Phan Ngọc Phượng hỏi, Giang Tâm Thành nhíu mày, nghĩ nghĩ nói, tích thủy thạch càng ngày càng ít, ngươi liền đề cao giá cả đổi lấy tích thủy thạch hảo. Cực phẩm nguyên tinh hiện tại ta cũng không thiếu, từ những cái đó phong hào vương giả nơi đó Giang Tâm Thành được đến trọng lượng cực phẩm nguyên tinh, cũng đủ hắn dùng đến thần long bảy biến trở lên, lần này lại đổi tới rồi nhiều như vậy cực phẩm nguyên tinh, tạm thời Giang Tâm Thành cũng không cần cực phẩm nguyên tinh. Phân phó xong rồi Phan Ngọc Phượng về sau, Giang Tâm Thành liền chuẩn bị đi phụ cận thuê trụ một cái động phủ, lợi dụng vừa mới được đến một ít tài liệu luyện chế số tòa địa cấp thượng giai đỉnh trận pháp trận bàn. Cùng huyền trận long vương trận long chém giết mấy tràng về sau, Giang Tâm Thành phát hiện trận pháp cùng chiến kỹ kết hợp uy lực cực kỳ khả quan, cho nên chuẩn bị luyện chế một ít địa cấp thượng giai đỉnh trận pháp trận bàn, ở yêu cầu thời điểm cấp địch nhân đến nổi mệnh một kích, kể từ đó cũng có thể đủ trên diện rộng độ tăng lên thực lực của hắn. Chỉ là vừa mới đi ra Vạn Tượng Thành, Giang Tâm Thành ngạc nhiên phát hiện trên đường cái rất nhiều địa phương đều dán một ít bức họa cùng bố cáo, mà những cái đó trên bức họa người nhìn có chút quen thuộc. Giang Tâm Thành mày nhăn lại, thần hồn dao động chi gian, thấy rõ ràng những cái đó bức họa cùng bố cáo nội dung, trên bức họa đích xác đều là người quen, đang thị Giang Tâm Thành nhận thức liền có Kỳ Thần Long, Kỳ Ninh Phàm, Kỳ Dương, Kỳ Chiêu Đức, Kỳ Phong, Tần Ngọc Người. Nói cách khác, Kỳ Vân Linh Đảo Phàm là cùng Giang Tâm Thành có chút quan hệ người đều bị bắt sống, trên bức họa người chỉ là cùng Giang Tâm Thành quan hệ nhất chặt chẽ 100 người, còn có một ít Du Long Đảo Thượng tu luyện giả. Nhìn lại bố cáo nội dung, Giang Tâm Thành mới biết được những người này đều đã bị Phượng Hoàng cổ tộc bắt sống tới rồi Phượng Hoàng Thánh Đảo Phượng Hoàng cổ tộc hang ổ Phượng Hoàng Sơn Trang. Một tháng sau nếu Giang Tâm Thành không tới cửa thúc thủ chịu trói nói, Phượng Hoàng cổ tộc liền phải đưa bọn họ toàn bộ xử tử, một cái đều sẽ không lưu lại. Nhìn đến này hết thảy Giang Tâm Thành nhịn không được cả người chấn động, trên mặt xẹt qua một mặt hàn quang. Như thế nào cũng không nghĩ tới Phượng Hoàng cổ tộc thế nhưng có thể tìm được Du Long Đảo cùng Kỳ Vân Linh Đảo, đêm này đó cùng chính mình có quan hệ người đều bắt sống, dùng để hiếp bức Giang Tâm Thành đi vào khuôn khổ, muốn hay không đi cứu bọn họ đâu. Giang Tâm Thành sắc mặt âm trầm như nước, nhất thời thế nhưng có một loại chân tay luống cuống cảm giác, nếu là đi cứu bọn họ nói, có thể nghĩ tam đại siêu cấp thế lực khẳng định đã ở Phượng Hoàng Sơn Trang bày ra thiên la địa võng, Giang Tâm Thành một khi đi rất khó chạy ra sinh thiên. Đến lúc đó rất có khả năng người không cứu đến, chính mình cũng bị đáp đi vào. Chính là nếu không cứu đâu, Kỳ gia đối hắn có ân, thậm chí có thể nói đúng hắn ân nghĩa sâu nặng. Nếu không phải có Kỳ gia tương trợ, Giang Tâm Thành cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy, thậm chí có khả năng đã bị giết. cho nên liền tính nói Kỳ gia là hắn ân nhân cứu mạng cũng hoàn toàn không vì quá, Kỳ Thần Long, Kỳ Ninh Phàm đám người cũng đối hắn tận tình tận nghĩa, nếu là mặc kệ không cứu nói, Giang Tâm Thành cả đời đều sẽ lương tâm bất an, tất sẽ ảnh hưởng hắn về sau tu luyện, rốt cuộc muốn hay không cứu đâu. Chương 959, có cái nên làm có việc không nên làm. Suy xét thật lâu sau, Giang Tâm Thành vẫn là quyết định, nhất định phải đi cứu người. Giang Tâm Thành rốt cuộc không phải Phượng Vị Vĩnh cùng Bùi Tiên Nhạc như vậy lãnh khốc vô tình tiểu nhân, hắn trọng tình, hắn trọng nghĩa, cùng tình nghĩa so sánh với tánh mạng cũng muốn sau này lui, nếu không phải có Kỳ gia tương trợ, hắn hiện tại căn bản đi không đến này một bước, có thể nói Kỳ gia là hắn trong đêm tối quần đảo cực kỳ quan trọng giúp đỡ chi nhất, mà Kỳ gia người không có phụ quá hắn, tôn kính, chiếu cố, quan tâm. Kỳ gia đối với Giang Tâm Thành tới nói chính là hắn trong đêm tối quần đảo một chỗ ấm áp phòng nhỏ, Kỳ gia rất nhiều người ở kia mấy năm cho hắn rất nhiều chiếu cố, Mây Tía Hồ thượng ân cứu mạng, mỗi một tháng đúng hạn đưa tới linh thảo linh tài, còn có trân quý điển tịch linh tinh, đi trước hỏa vụ chi đảo Kỳ Thần Long tự mình đưa tới từng cái chí bảo, nếu không có này đó chí bảo Giang Tâm Thành cũng không có khả năng bình yên vô sự mà rời đi hỏa vụ chi đảo. Này đó đều là tình, đều là nghĩa. Kết quả Kỳ gia đối hắn như thế hảo, hắn lại cấp Kỳ gia mang đến như vậy ngập đầu tai ương, cái này làm cho Giang Tâm Thành như thế nào có thể an tâm mà nhìn Kỳ gia xảy ra chuyện, nếu là hắn thật có thể trơ mắt mà nhìn Kỳ gia xong đời nói, hắn cũng không phải Giang Tâm Thành, cho nên chỉ là hơi một do dự, Giang Tâm Thành liền quyết định đi trước Phượng Hoàng Sơn Trang cứu người, nắm giữ chính sắc đoạt hồn xà biến cùng nặc ảo thuật, tàng thiên trận Giang Tâm Thành ẩn nấp chi thuật đăng phong tạo cực. Định có thể lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào Phượng Hoàng Sơn Trang, cộng thêm thượng vị U Minh Quỷ Chủ Biến cùng Kim Sĩ Đại Bằng Vương Biến, chạy trốn cơ hội vẫn là rất lớn, hiện giờ duy nhất làm Giang Tâm Thành lo lắng chính là Phượng Hoàng Sơn Trang rốt cuộc mai phục vài vị chúa tể cấp đầu sỏ, nếu chỉ có một vị nói Giang Tâm Thành có chính thành trở lên nắm chắc cứu người đào tẩu, nếu có hai vị nói chạy trốn tỷ lệ cũng chỉ dư lại tam thành, nếu là ba vị nói, kia Giang Tâm Thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên tại đây phía trước phải hảo hảo tìm hiểu rõ ràng, còn có một tháng thời gian, tại đây một tháng trừ bỏ muốn hỏi thăm rõ ràng chuyện này cùng Phượng Hoàng Sơn Trang bản đồ ở ngoài, Giang Tâm Thành còn muốn luyện chế vài tòa địa cấp thượng giai đỉnh trận pháp trận bàn, vì kế tiếp đại chiến làm chuẩn bị, suy xét thỏa đáng, Giang Tâm Thành bắt đầu chuẩn bị, mà thời gian quá thật sự mau, nửa tháng sau, Giang Tâm Thành từ Vạn Tượng Thành nơi đó được đến tin tức, mai phục tại Phượng Hoàng Sơn Trang chúa tể cấp đầu sỏ có hai vị. Một vị là Phượng Hoàng cổ tộc lão tổ Phượng Minh Kỳ, một vị khác còn lại là Huyền Thiên Trận Tông Tông chủ Thiên Cơ Vương Hoa Mai Chuyên. Cái này làm cho Giang Tâm Thành nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không phải Thanh Long cổ tộc chúa tể Thanh Long Thần Vương. Nếu là hắn nói Giang Tâm Thành lần này liền rất khó cứu ra Kỳ Thần Long đám người. Bất quá làm Giang Tâm Thành lo lắng còn có một việc, vì đối phó hắn tam đại siêu cấp thế lực chẳng những xuất động hai vị chúa tể cấp đầu sỏ, còn phái năm vị phong vương đứng đầu cường giả. Tổng số 10 vị phong vương cao đẳng vương giả, cùng với rất nhiều thần long bảy biến trở lên cường giả tầng tầng trấn thủ huyết hồn đài, chờ đợi Giang Tâm Thành chui đầu vô lưới. Vì đối phó hắn tam đại siêu cấp thế lực có thể nói là tinh anh ra hết, như vậy đội hình liền tính là đối phó phong vương vô địch cường giả cũng đủ, hiện giờ lại lấy tới đối phó Giang Tâm Thành kẻ hèn một cái phong vương cao đẳng vương giả, Giang Tâm Thành cũng đủ để tự hào, cười khổ một tiếng, Giang Tâm Thành tiếp tục chuyên tâm mà luyện chế trận bàn. Tùy ý thời gian trôi đi, 28 thiên hậu, Giang Tâm Thành lặng yên không một tiếng động mà đi vào Phượng Hoàng Sơn Trang, nhìn trước mặt chiếm địa hàng tỷ phạm vi khổng lồ Sơn Trang, còn có từng cây thẳng cắm tận trời cây ngô đồng, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, xoay người đi vào một cái không người góc thi triển biến hóa, thực mau biến thành một cái châm chọc lớn nhỏ chính sắc đoạt hồn xà, hướng tới Phượng Hoàng Sơn Trang huyết hồn đài du tẩu mà đi, tàng thiên trận, nặc ảo thuật cùng nhau phát động. Cộng thêm chính sắc đoạt hồn xà tự mang ẩn nấp bản năng, Giang Tâm Thành lặng yên không một tiếng động mà đi vào huyết hồn đài phụ cận, dọc theo đường đi không có một cái tam đại siêu cấp thế lực cường giả phát hiện hắn, trừ lần đó ra Giang Tâm Thành còn ở trên đường thuận tiện tra xét bao phủ toàn bộ huyết hồn đài mấy chục tầng trận pháp, mượn dùng thần khí thịnh đường chi lực tìm được rồi trận pháp khuyết tật nơi, vì chạy trốn làm tốt chuẩn bị, đồng thời còn ở trận pháp trung làm một chút tay chân, chỉ là đường đi vào huyết hồn đài phụ cận thời điểm Giang Tâm Thành cũng không thể không tiểu tâm lại tiểu tâm, cẩn thận lại cẩn thận, nơi này tuy rằng không có chúa tể cấp đầu sỏ thời khắc trấn thủ, chính là năm vị phong vương đứng đầu cường giả tùy thời đều có ba vị ở chung quanh tuần tra, mỗi một vị thực lực đều ở Giang Tâm Thành phía trên, không phải do Giang Tâm Thành không cẩn thận cẩn thận, hắn tốc độ trở nên xưa nay chưa từng có chậm, bên tai ẩn ẩn truyền đến một ít nghị luận thanh, các ngươi nói Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh sẽ đến sao, này đều qua đi hơn một tháng, kết quả động tĩnh gì đều không có, Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh nên không phải là không tới đi, rất có khả năng nha, những người này lại không phải hắn thân nhân bằng hữu linh tinh, Giang Tâm Thành chỉ là ở Kỳ Gia đãi quá một đoạn thời gian thôi, kia tiểu súc sinh lại sao có thể vì cái này không có nửa điểm nhi huyết thống quan hệ gia tộc chạy tới chịu chết, đổi thành ta cũng sẽ không ngu như vậy nha, nói cũng là, cũng không biết Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh là từ đâu cái cục đá phùng nhảy ra tới, như thế nào liền một cái hắn thân nhân bằng hữu đều tìm không thấy đâu, thật là kỳ quái nha, nghe nói gia tộc phái cường giả Trường Kỳ trấn thủ Du Long đảo cùng Kỳ Vân Linh đảo, một khi phát hiện Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh thân nhân bằng hữu lập tức liền sẽ chộp tới, sớm muộn gì có thể bứt ra cái kia tiểu súc sinh, bất quá cũng rất có khả năng cái kia tiểu súc sinh thân nhân bằng hữu đều chết sạch, nếu không nói như thế nào sẽ liền một chút tin tức đều không có đâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mấy cái thần long cảnh vương giả một bên tuần tra một bên nhàm chán mà nghị luận, chút nào không biết bọn họ trong miệng Giang Tâm Thành vừa mới từ bọn họ bên cạnh trải qua, tùy tay là có thể đủ bóp chết bọn họ. Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không ngây ngốc mà rút dây động rừng ra tay xử lý bọn họ, hắn tiếp tục một chút lén đi, tốc độ trở nên cực chậm, chung quanh phòng thủ thật sự là quá nghiêm ngặt, liền tính lấy Giang Tâm Thành cường đại ẩn nấp thuật cũng cảm giác nguy cơ thật mạnh, chỉ cần làm lỗi một chút, chờ đợi hắn chính là tử vong nguy cơ, hắn cần thiết tiểu tâm lại tiểu tâm, cẩn thận lại cẩn thận, còn hảo không có chúa tể cấp đầu sỏ trấn thủ phụ cận, bằng không Giang Tâm Thành liền càng khó tiếp cận huyết hồn đài. Bất quá ngẫm lại đảo cũng bình thường, chúa tể cấp đầu sỏ là nhân vật kiểu gì, sao lại chạy tới chuyên môn trấn thủ huyết hồn đài, như vậy truyền ra đi nói tam đại siêu cấp thế lực thể diện đều sẽ bị mất hết, vì đối phó một cái phong vương cao đẳng tu luyện giả, ước chừng phái gần trăm vị thần long cảnh vương giả, còn có như vậy nhiều phong hào vương giả, tam đại siêu cấp thế lực đã đủ mất mặt, nếu là làm lại quá phận nói vậy thành chê cười, hơn nữa Giang Tâm Thành dọc theo đường đi ít nhất gặp 100 báo động trước trận pháp, hiển nhiên đều là nhằm vào hắn chính sách đoạt hồn xà biến, thậm chí còn có địa cấp thượng giai đỉnh báo động trước trận pháp, đáng tiếc mượn dùng thần khí thịnh đường chi lực, Giang Tâm Thành trận pháp tu vi thẳng bức thiên cấp hạ giai, này đó báo động trước trận pháp đối khắc trận pháp tông sư tới nói khả năng kỳ khó vô cùng, vô pháp phá giải, nhưng là đối Giang Tâm Thành tới nói bất quá một bữa ăn sáng, không biết qua bao lâu, lấy quy tốc lén đi Giang Tâm Thành rốt cuộc thấy được huyết hồn đài, chương 960, nợ máu. Chỉ là nhìn đến huyết hồn đài ánh mắt đầu tiên, Giang Tâm Thành cũng chỉ cảm thấy cả người máu đều sôi trào lên, đồng tử chỗ sâu trong xẹt qua một mạc xưa nay chưa từng có hàn quang. Giang Tâm Thành lần đầu tiên dâng lên tàn sát sạch sẽ phượng hoàng cổ tộc ý niệm, một vạn một ngàn nhiều người, toàn bộ huyết hồn trên đài cư nhiên ước chừng bị trói buộc một vạn một ngàn nhiều người, mỗi người đều bị đinh ở cục đá trên giá, thậm chí trong đó còn có mấy tháng tiểu hài tử đều bị đinh ở mặt trên. Bất quá này đó tiểu hài tử trên cơ bản đều đã chết, hiển nhiên là không chịu nổi cái loại này thống khổ, còn sống trên cơ bản đều là hơn 10 tuổi trở lên tu luyện giả, bất quá bọn họ tuy rằng tồn tại, chính là rất nhiều người hiển nhiên cảm thấy sống không bằng chết, gãy chân, cụt tay, cắt đầu lưỡi, đào mắt, tuyệt tự. Một vạn một ngàn nhiều cùng Giang Tâm Thành có quan hệ người, hoàn hảo liền một ngàn cái đều không đến, thậm chí còn có rất nhiều xinh đẹp nữ hài phía dưới huyết nhục mơ hồ. Khoảng cách tử vong đã không xa, Giang Tâm Thành như thế nào cũng không nghĩ tới làm siêu cấp thế lực chi nhất, Phượng Hoàng cổ tộc sẽ như thế tàn nhẫn, lại nói tiếp hắn tốt xấu xem như Phượng Hoàng cổ tộc con rể, chính là Phượng Hoàng cổ tộc chẳng những nửa điểm nhi tình ý đều không có niệm, ngược lại như thế ác độc tàn nhẫn, không hổ là liền chính mình nhi nữ đều không buông tha gia tộc, không hổ là ám dạ quần đảo nhất âm ngoan ác độc gia tộc chi nhất, không hổ là ám dạ quần đảo phong bình kém cỏi nhất gia tộc chi nhất. Phía trước Giang Tâm Thành nghe tia chớp quân vương Lôi Hiếu Vĩ nói qua Phượng Hoàng cổ tộc nữ tính tộc nhân tương đối nhiều, mấy vạn năm trước tương đối nhược thế, thường xuyên bị mặt khác siêu cấp thế lực khinh nhục, sau lại vì tạo Phượng Hoàng cổ tộc uy danh, rất nhiều cầm quyền Phượng Hoàng cổ tộc nữ tử bắt đầu bốn phía giết chóc, nữ nhân một khi tàn nhẫn lên nam nhân rất khó so được với, ông vàng đuôi sau châm, thanh trúc xà nhi khẩu, độc nhất vẫn là phụ nhân tâm, nói chính là này đó Phượng Hoàng cổ tộc ác độc cầm quyền giả. Từng hồi ngập trời giết chóc bởi vì Phượng Hoàng cổ tộc hứng khởi, một đám gia tộc cùng thế lực chịu khổ Phượng Hoàng cổ tộc diệt môn, bằng vào ngoan tuyệt thủ đoạn, ngắn ngủn mấy ngàn năm Phượng Hoàng cổ tộc liền đặt chính mình trong đêm tối quần đảo uy danh, không còn có bất luận cái gì một cái thế lực dám dễ dàng trêu chọc Phượng Hoàng cổ tộc. Lúc sau quá vạn năm, Phượng Hoàng cổ tộc bách chiến bách thắng, nhảy trở thành ám dạ quần đảo số 1 số 2 siêu cấp gia tộc, sát danh chấn động vô tận thiên vực, ăn tới rồi ngon ngọt. Phượng Hoàng cổ tộc hành sự càng ngày càng bất thường tàn nhẫn, chẳng những đối địch nhân tàn nhẫn, đối người một nhà cũng tàn nhẫn. Chỉ cần từ Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông nơi này liền có thể nhìn ra manh mối, vì giao hảo Thanh Long cổ tộc, Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông cha mẹ không tiếc hy sinh nữ nhi hạnh phúc cùng tánh mạng, thậm chí muốn sinh sôi mà luyện chết Gian Tâm Thành cùng Tư Tư, lấy ra bộ phận Phượng Hoàng Thánh Lực. Bổ Thiên phương pháp chính là ám dạ quần đảo nhất ác độc tà ác nhất bí pháp chi nhất, cũng không phải lãng đến hư danh, là một nữ nhân đem chính mình trượng phu cùng nhi nữ sinh sôi mà luyện chết, chỉ là vì lấy ra bộ phận Phượng Hoàng Thánh Lực, có thể nghĩ này có bao nhiêu ngoan độc. Phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, Phượng Hoàng cổ tộc tuyệt đối là giết chóc nặng nhất siêu cấp thế lực chi nhất. Gian Tâm Thành trước kia chỉ là nghe nói, chính là hiện tại cuối cùng là kiến thức tới rồi Phượng Hoàng cổ tộc ngoan độc. Mấy tháng em bé đều không buông tha, bị sinh sôi mà đóng đinh ở cục đá trên giá mặt, còn có như vậy nhiều thiếu cánh tay thiếu chân cả trai lẫn gái, cùng với những cái đó bị đạp hư không thành bộ dáng nữ nhân, có thể nghĩ Phượng Hoàng cổ tộc có bao nhiêu tàn nhẫn. Liền ở ngay lúc này, Gian Tâm Thành nhìn đến hai cái Phượng Hoàng cổ tộc cấp thấp thần long vương giả cười chuẩn bị mang đi đinh ở cục đá trên giá một nữ nhân. Nhìn kỹ nữ nhân kia thế nhưng là đã từng cùng Gian Tâm Thành từng có mấy ngày duyên phận Tần Ngọc Người. Giờ này khắc này Tần Ngọc Người không còn có vừa mới gặp mặt thời điểm tú mỹ đáng yêu, phía dưới không thành bộ dáng, đầy mặt chết lặng chi sắc, chỉ có khuôn mặt nhìn còn mơ hồ có mấy năm trước thanh lệ. Cái này nữ xem như những người này giữa lớn lên tốt nhất mấy cái chi nhất, nghe nói nàng người tình đầu chính là Gian Tâm Thành kia tiểu súc sinh đâu, năm đó bọn họ còn ở tại cùng nhau mấy ngày, đáng tiếc mấy ngày nay bị đại gia cướp chơi, hiện tại đều mau không được, chúng ta đợi lát nữa hảo hảo cho nàng tẩy tẩy, lại chơi vài lần băm nàng phía dưới, hắc hắc, đây chính là một vị phong vương cao đẳng cường giả nữ nhân, chơi tuyệt đối sẽ thực sản. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hai cái cấp thấp thần long vương giả ô ngôn quế ngữ mà nói, xách theo Tần Ngọc Người liền phải đi trước tầng hầm ngầm, cùng lúc đó Gian Tâm Thành cũng thấy được cách đó không xa Kỳ Thần Long, Kỳ Chiêu Đức, Kỳ Ninh Phàm đám người, này đó phàm là cùng Gian Tâm Thành quan hệ tương đối gần người trên cơ bản đều bị đánh đến không thành bộ dáng, hơn nữa toàn bộ đều tàn phế, gãy chân, cụt tay, đào mắt, cắt lỗ tai. Thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, đặc biệt là cùng Gian Tâm Thành quan hệ tốt hơn Kỳ Thần Long. Hai chân hai tay cũng chưa, hai mắt cũng bị moi, lỗ tai gặp biến thành hai cái lỗ thủng, miệng cũng cắt một nửa, làm Gian Tâm Thành xem cả người phát run. Phượng Hoàng cổ tộc, các ngươi khinh người quá đáng. Gian Tâm Thành lần đầu tiên như thế cừu hận một chủng tộc, lần đầu tiên dâng lên muốn đem một chủng tộc mãn môn diệt sạch ý niệm, to như vậy Phượng Hoàng cổ tộc trừ bỏ Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông cùng Tư Tư ở ngoài, những người khác hắn đều muốn giết, giết sạch sẽ, giết một cái không lưu, trong mắt hàng quang bạo lóe. Liền ở ngay lúc này, Gian Tâm Thành bên tai truyền đến một cái lãnh lệ thanh âm, thứ gì, vài trăm thước ngoại, một người phong vương đứng đầu cường giả gắt gao mà nhìn chằm chằm Gian Tâm Thành nơi địa phương, hiển nhiên phát hiện cái gì. Gian Tâm Thành cũng lập tức ý thức được bởi vì cảm xúc quá mức kích động, thần hồn dao động tương đối lợi hại, cho nên hắn bị tên này phong vương đứng đầu cường giả cấp phát hiện, nếu đã bị phát hiện, kia cũng không nên chờ nữa đi xuống, bắt đầu đi, trống, tiếng gầm gừ trung. Gian Tâm Thành đột nhiên phóng lên cao, đồng thời ném ra số tòa địa cấp thượng giai đỉnh trận pháp, nháy mắt bao phủ toàn bộ Phượng Hoàng Sơn Trang, chợt Gian Tâm Thành biến hóa trở thành Kim Sĩ Đại Bằng Vương, lôi cuốn vô tận cuồng phong đem huyết hồn trên đài một vạn một ngàn nhiều kỳ vân linh đảo cùng du long đảo người đều cuốn vào trong đó, mang theo mọi người một bước lên trời, liền phá gần trăm tòa trận pháp, chạy ra khỏi Phượng Hoàng Sơn Trang, hướng tới phương xa bay nhanh mà đi. Tiểu súc sinh tìm chết, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến nơi này. Bắt lấy hắn, có thể bắt sống liền bắt sống, không thể bắt sống liền giết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Liền ở ngay lúc này, lưỡng đạo thân ảnh từ Phượng Hoàng Sơn Trang chỗ sâu trong phóng lên cao, một cái banh ra một đạo màu đen ánh sáng, một cái bắn ra một đạo vạn trượng kiếm khí, ngay lập tức chi gian liền đuổi theo Gian Tâm Thành biến hóa Kim Sĩ Đại Bằng Vương, thế tất muốn đem hắn bắt lấy. Cực quan thần ảnh, chỉ là làm lưỡng đạo thân ảnh không nghĩ tới chính là Gian Tâm Thành tự hồ đoán trước tới rồi một màn này. Tại đây phía trước thi triển ra cực quan thần ảnh, tốc độ nháy mắt tiêu thăng gấp 10 lần trở lên, khó khăn lắm tránh thoát màu đen ánh sáng cùng vạn trượng kiếm khí tập sát, bất quá vẫn là bị Dư Ba Lan đến gần, Kim Sĩ Đại Bằng Vương một chân bị kiếm khí gọt bỏ 1/3, một khác chỉ chân bị oanh thành màu đen. À, ta Tao này bị thương nặng, Gian Tâm Thành cũng nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng lấy ra lục phẩm thượng giai linh đan dịu dược đồ đến hai chân thượng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục hai chân thương thế, chỉ kém một chút, hắn sở biến hóa kim sĩ đại bằng vương đã bị chém thành hai nửa, đến lúc đó Gian Tâm Thành tất sẽ gặp bị thương nặng, chỉ có thể tùy ý tam đại siêu cấp thế lực xâu xé. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.